Phượng Trạch đệ nhất sủng phi, chương 5, 2, giải thích về nguyên linh và liên kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên linh là một luồng linh khí bên trong cơ thể tự lại tạo thành. Nguyên linh có nhiều hình dạng khác, có thể là động vật, có thể biến thành người hoặc linh vật. Có một loại nguyên linh có thể biết thành người nhưng trong lúc chiến đấu lại biết thành linh vật, đó chính là thần thú. Theo ta biết gồm có Thanh Long, Chu Tức, Bạch Hổ và Huyền Vũ là chính. Còn có 8 vị có sức ảnh hưởng không nhỏ, có khi còn lớn hơn, đó là Kim Long, Phụng Hoàng, Bạch Long, Phượng Trạch, Bạch Phượng, Bạch Hồ, Hắc Lang, Hắc Bàng, Hắc Báo. Những người có nguyên linh là 8 thần thú kia thường là trong hoàng tộc hoặc thiên duyên, cũng có thể là một người có linh lực cao được tu luyện từ nhỏ. Họ thường có linh lực thượng đẳng, nhan sắc động lòng người. Liên kết là sự kết hợp giữa hai nguyên linh, người muốn liên kết phải từng làm chuyện kia mới có thể liên kết. Liên kết đặc biệt chỉ bằng môi, khi hai người giao hòa trao linh lực cho người kia sẽ nhìn thấy nguyên thần của họ là thành công. Người liên kết và người bị liên kết sẽ biết vị trí của nhau ở bất cứ hoàn cảnh nào, một người chỉ có thể liên kết với một người, không thể có người thứ hai. Đây là một số thông tin, để lý giải chút về linh lực trong chuyện. Trong chuyện nguyên linh của ai mạnh người đó sẽ được xem trọng, còn thấp kém sẽ được xem là phế vật. Đa số nhiều người thường chọn người thừa kế hoặc thái tử nhờ xem nguyên linh của họ. Một người chỉ sử dụng một nguyên linh, người có song linh rất hiếm thấy nên đa số đều không biết. Hết rồi, sau thì mọi người tự tìm hiểu nha. Kim Long, hình minh họa, Phụng Hoàng, hình minh họa, Bạch Long, hình minh họa, Phượng Trạch, Bạch Phượng, hình minh họa, Bạch Hồ, hình minh họa, Hắc Lang, hình minh họa, Hắc Bàng, hình minh họa, Hắc Báo, hình minh họa, Cách Chương.